Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 49, nhảy thôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong, Trương Ái Ngọc thu dọn đồ dùng rửa ráy và quần áo thay. Dắt Lương Ly ra phòng tắm công cộng tắm gội. Mẹ Thẩm gọi Thẩm Hiểu Quân lại bên mình, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho anh. Bảo Trân đã rút 40.000, nói nhiêu đó đủ rồi. Còn dư 10.000 này thì để cho tụi con. Thẩm Hiểu Quân nhíu mày. Con bé không hiểu chuyện. Con nhiều 10.000 ít 10.000 có gì khác biệt. Nó ở nước ngoài, người lạ đất lạ, thêm 10.000 cũng giúp được nhiều việc. Mẹ Thẩm buồn bã, mặc nó đi, người ta lớn rồi, cánh cứng rồi, nào còn chịu nghe lời chúng ta. Phúc hay họa, đành phó mặc trời định. Thẩm Hiểu Quân mở sổ tiết kiệm, rớt ra một tờ giấy gấp vuông. Anh mở ra xem, khóe môi liền nhếch lên. Mẹ Thẩm nghi hoặc, cười gì đó, giấy nợ em gái viết. Cả vốn lẫn lãi tính toán rõ ràng. Anh em ruột tính toán song phẳng. Nên viết, mẹ Thẩm lại lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm khác. Nói, chị cả nghe Bảo Trân sắp đi nước ngoài. Gửi 10.000 tới, Bảo Trân không chịu lấy. Con cầm mà dùng, Thẩm Hiểu Quân cũng không lấy. Mẹ cứ để dành, sau này Ali còn cần tiền. Anh tiện tay bật tivi, đang chiếu kịch Tế Công. Hát, giày rách, mũ rách, ca sa trên người cũng rách. Gần đây mẹ Thẩm mê diễn viên Du Bổn Xương đóng vai Tế Công. Bà ngồi lên sofa, vừa ăn nửa bịch đậu ngũ hương. Hiếm khi tâm trí lơ đãng. Cửa lưới, rầm, một tiếng, Lương Ly tóc ướt xóa ra. Khuôn mặt nhỏ đỏ hây hây. Tay cầm một túi bánh chạy đến trước mặt Thẩm Hiểu Quân. Cậu xem cái này là gì? Chân hổ nướng. Thẩm Hiểu Quân bẻ một miếng bỏ vào miệng. Giờ gần như chẳng còn thấy ai bán nữa. Anh lại hỏi Trương Ái Ngọc mua ở đâu. Trương Ái Ngọc vừa vò khăn vừa nói. Là sư phụ A Phát bán bánh nướng. Còn sót chút than, nướng mấy cái chân hổ để ăn. Bị em xin được 2 cái. Ông ấy nói món này khói nhiều, lửa nhỏ, lại tốn công tốn thời gian. Ngày xưa chỉ bán 3 xu một cái, chẳng ai chịu bỏ công làm nữa. Mẹ Thẩm cũng nếm thử, lắc đầu, vị thường thôi. Hồi xưa ở đường Hoàng Pha Nam có một sư phụ già làm chân hổ, mới gọi là vừa ngon vừa đẹp, thơm ngọt giòn mềm, bề mặt nướng vàng óng ánh đỏ au. Từng cái y như chân con hổ nhỏ, mũm mĩm đáng yêu, mãi không tìm được người nối nghiệp. Chỉ vì cực quá, chẳng ai chịu học, sau lão chết, nghề này cũng thất truyền. Giờ phát triển nhanh quá, ngày nào cũng đổi khác. Thẩm Hiểu Quân nói, đừng nói chân hổ, cái xe 3 bánh còn gọi là mai rùa. Năm ngoái con còn thấy ở bên ga xe lửa, trong hẻm thỉnh thoảng có chạy qua. Năm nay thì không còn thấy nữa. Còn xe cự long, xe điện, giờ chỉ còn tuyến 126 còn vài chiếc. Chắc mấy hôm nữa cũng phải thay hết. Trương Ái Ngọc cười nói. Còn lò nước sôi nữa đó. Mẹ em bên khu Hồng Khẩu trong hẻm vẫn còn thấy. Chỗ này thì lâu rồi không có. Trong lòng Thẩm Hiểu Quân chua ngọt đan xen. Thời đại này đang đổi thay. Từng bước tiến vùn vụt về phía trước, mỗi ngày mỗi khác, cơ hội cũng nhiều, mà đúng lúc tuổi trẻ của bọn họ bị cuốn vào trong. Hoặc thuận dòng dũng tiến, hoặc như cát bùn bị dòng nước nhấn chìm, tất cả đều xem lựa chọn của chính mình. Điểm thi vào cấp 3 của Kiều Vũ đã có. Buổi tối hóng mát trong hẻm, mẹ Kiều mang bánh định thắng đến cho mọi người thưởng thức. Có người hỏi, Kiều Vũ thi được thế nào? Mẹ Kiều giấu không được niềm vui. Cười đáp, thi cũng tạm, đứng thứ nhất trường Thanh Hoa. Được trường Lô Loan nhận vào học. Ôi chao, giỏi quá, hẻm mình ra được trạng nguyên rồi. Mọi người ào ào chúc mừng. Mẹ Thẩm kéo bà ngồi xuống bên cạnh. Mẹ Trần cũng thong dong ngồi lại. Mỉm cười nói, chị vất vả không uổng. Kiều Vũ thật sự làm chị nở mày nở mặt. Lương Ly, Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ ngồi quay lại ăn dưa hấu. Con mèo hoa của bà Lý nuôi cứ quanh quẩn dưới chân họ. Lương Ly chỉ nó, các anh tin không, con mèo này còn ăn hạt dưa hấu nữa đó. Trần Hoành Sâm không tin, cậu nhón một hạt vứt xuống đất, thấy con mèo cúi xuống ngửi ngửi, rồi dựng đuôi bỏ đi khinh khỉnh. Cậu lập tức nhe răng cười to, xem thử cô nói thế nào cho xuôi. Lương Ly đỏ mặt cãi, em mà nói dối thì em là cháu của anh. Trần Hoành Sâm ừ một tiếng, ngoan, cháu. Kiều Vũ đúng lúc xen vào, con mèo đó ăn hạt dưa là thật, tôi cũng từng thấy một lần, nghe chưa? Lương Ly bật cười, gắp miếng dưa to nhất cho Kiều Vũ. Trần Hoành Sâm thì cười hì hì, móc trong túi quần ra một viên kẹo sữa thỏ trắng. A Ly, ăn không? Sao lại không ăn? Không ăn thì uổng quá. Lương Ly giật lấy, bóc vỏ kẹo nhét ngay vào miệng. Còn được đà đòi thêm. Em thích ăn nhất là kẹo nhân sô-cô-la. Kiều Vũ thở dài một tiếng, tự nhiên thấy tức tối vì cô không biết tự trọng. Mẹ Thẩm hỏi, Kiều Vũ, nghỉ hè có dự định gì không? Kiều Vũ lễ phép trả lời, nghỉ hè con định ôn trước chương trình lớp 10. Con định đến trường dự bị tiến bộ học tiếng Anh. Thi TOEFL, mọi người đều tấm tắc khen cậu tuổi trẻ mà có chí. Mẹ Kiều vừa cười vừa than, tôi có hỏi rồi, học tiếng Anh tốn tiền không ít. Biết làm sao, nó đã muốn học, thì dù có phải bán nồi bán chảo, tôi cũng phải ủng hộ nó cho bằng được. Mẹ Thẩm lại hỏi Trần Hoành Sâm, con định nghỉ hè thế nào? Trần Hoành Sâm đáp, ăn chơi nhảy múa, mọi người thoáng chốc đều cứng họng. Mẹ Trần tức không chịu nổi, cởi dép lê ném thẳng vào người cậu. Ăn chơi nhảy múa, để tao cho mày ăn chơi nhảy múa. Trần Hoành Sâm ấn đầu Lương Ly cúi xuống cùng mình. Ai ra, ba Trần đang đứng ở góc tường cùng Thẩm Hiểu Quân vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Bỗng sau lưng bị thứ gì đập trúng. Quay đầu lại, là một chiếc dép lê khí thế hùng hổ. Ông nhặt lên, cái tật vứt giày bừa bãi của mình phải sửa rồi. Rồi ông vỗ vai Thẩm Hiểu Quân. Cậu nghĩ kỹ đi, nghĩ xong nhớ cho anh câu trả lời chắc chắn. Sau đó ông quay người bước về phía mẹ Trần. Ai lại làm mình tức giận thế này? Mẹ Kiều cười nói, mẹ Thẩm hỏi Hoành Sâm, nghỉ hè định làm gì? Hoành Sâm nói ăn chơi nhảy múa. Sắc mặt ba Trần lập tức trầm xuống. Thằng nhãi, lại đây, rốt cuộc Lương Ly đã ăn kẹo của Trần Hoành Sâm. Miệng đã ngọt thì khó mà cứng được. Lúc nguy nan, cô vẫn rất nghĩa khí. Bỏ vỏ dưa hấu xuống, đi theo cậu, Kiều Vũ nghĩ ngợi rồi cũng đứng lên. Ba Trần hỏi, mày thật sự nghĩ vậy? Lương Ly lén liếc thấy Trần Hoành Sâm ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn thẳng cha mình. Không hề có chút khuất phục, cô vội vàng, liền trả lời thay, anh ấy thật sự không nghĩ như vậy đâu chú. Để nó tự nói, ba Trần nghiêm nghị, Trần Hoành Sâm lại cố tình nói, con đúng là muốn ăn chơi nhảy múa. Lương Ly tức đến nỗi véo một cái vào cánh tay cậu. Thường ngày lanh lợi khôn khéo, giờ phút này sao lại hóa ngốc thế? Ánh mắt ba Trần thâm sâu nhìn chằm chằm Trần Hoành Sâm. Bất chợt vỗ mạnh vai cậu, phá lên cười, có chí khí. Đúng là con trai của Trần Phú Quý ta, cảnh giới cao nhất của đời người, chẳng phải chính là ăn chơi nhảy múa sao? Mọi người nhất loạt há hốc miệng, chúng ta phải ăn mừng một phen. Chờ đó, ông hớn hở chạy vào trong nhà, mẹ Thẩm dùng móng tay ngoáy ngoáy tai, chắc tại già rồi nên tai lãng, còn chưa hiểu ra sao thì ba Trần đã khoác cây guitar quay lại. Đang chỉnh dây thì A Bảo cũng lái xe về, cười hì hì ghé lại hỏi, đây là trận thế gì vậy? Lại đây, nhảy disco nào, ba Trần gảy lên khúc nhạc, A Bảo vốn hay ra vũ trường, liền gân cổ gào lên. Chuyến tàu tốc hành từ Bắc Kinh đi Moscow, băng qua Siberia, vượt sông Volga, xuyên rừng Thụy Sĩ, tiến vào cung điện Kremlin huyền ảo. Tay chân múa loạn, cả người bắt đầu lắc lư điên cuồng. Bài hát tên, tay ôm máy kéo ski, không khí chốc lát bùng nổ, giọng hát ba Trần khàn mà trầm ấm, ngón đàn guitar lại vô cùng thành thạo, vừa nhảy vừa hát, Anna Karenina của Tolstoy, Kapinski, Tchaikovsky, tài xế xe tải, tài xế taxi, tài xế máy kéo, Ivanov, Bapunov, Babanov, hắn là kẻ hèn nhát, Lori Losov, Trần Hoành Sâm kéo phát Lương Ly nhảy cùng. Lúc đầu cô còn lúng túng, bắt chước vài động tác của cậu thấy thú vị vô cùng. Liền hứng khởi mà thả lỏng tay chân, mẹ Trần kéo mẹ Kiều và mẹ Thẩm cùng vận động. Mẹ Kiều nhất quyết không chịu, mẹ Thẩm thì chẳng sao cả. Lắc trái lắc phải, đưa tay lên trước ra sau, coi như tập thể dục. Thẩm Hiểu Quân cũng bước vào nhảy, động tác lại dữ dội hơn. Nào là hai tay lau kính, bước trượt không gian, cúi gập người chống gối, đủ cho hoa mỹ khoe mẽ. Kiều Vũ đứng cạnh không nhịn được học theo vài chiêu. A Mao với mấy đứa khác nghe động tĩnh, cũng cười hì hì chạy tới. Đêm nay dưới ánh trăng trong con hẻm, định sẵn sẽ là một đêm rộn ràng vui vẻ. Cách chương.